Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, thứ 278 chương không hiểu phong tình a. Kỳ lão lại chính mình nói tiếp, Tiểu Tịnh ánh mắt rất soi mói. Trước đây nàng trừ cha mẹ của nàng ngoài, liền chỉ cảm thấy một người không tệ. Là ai a? Là vị nào trong lịch sử nổi danh nhân vật sao? Không thể hỏi Tư Ẩn, vấn đề này tổng có thể bắt quái một chút đi. Kỳ An Trần quá tốt kỳ, kỳ lão thanh âm cũ kỹ. Ta, Kỳ An Trần, tại đây loại phong cách đối thoại chung, Kỳ An Trần ăn một bữa làm cho người ta lệ chạy cơm chưa? Hồi tập huấn tửu điếm thời gian, Kỳ An Trần đáp ứng kỳ lão, nàng hội suy nghĩ thật kỹ, cấp Sở Mộ Phong một danh phận vấn đề. Thế nào hình như, nàng cảm thấy người rất tốt, rất tín nhiệm người, chỉ cần là thấy qua Sở Mộ Phong, đâu cảm thấy nàng nên mau cùng Sở Mộ Phong kết hôn đâu. Nghĩ tới đây nhi, Kỳ An Trần muốn hỏi một chút phòng ngủ học bá các ý kiến. Lấy điện thoại di động ra, nàng mới nhớ tới, nàng đem kêu kêu cấp tá, bởi vì ngày đó nàng không cẩn thận, chia Sở Mộ Phong một nội dung nàng không muốn nhớ lại ảnh chụp. Lặng yên lại lần nữa cài đặt kêu kêu, đăng ký sau, nàng phát hiện, Sở Mộ Phong kêu kêu danh không thay đổi, vẫn là gọi Trung Quốc hảo đệm dựa. Thế nhưng bây giờ hắn có kêu kêu ký tên, hắn ký tên là, bán ra để đó không dùng khăn mặt đeo một, có ý định giả thỉnh đập choang liên hệ, Kỳ An Trần không chút do dự đem hắn kéo vào sổ đen. Nàng xem nàng vẫn là đem kêu kêu tá đi. Kỳ An Trần đang muốn hạ tuyến, vì bảo vệ Tiết Tháo làm ra thực tế hành động. Phòng ngủ đàn là hơn tin tức nêu lên, nguyên lai là lão đại Lam Nhữ ở đàn lý quyển nàng. Tiểu Trần Trần, ngươi cuối cùng cũng online. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm ta còn với ngươi ở Weibo thượng tán gẫu qua kia không đồng nhất dạng. Weibo thượng không có này biểu tình, Lam Nhữ nói phát tới một ngậm cái tẩu. Ngồi ở trên sofa, hai chân chéo ngoẩy vương bá biểu tình, ngoặc kép chấm chấm, thất trường ngươi rút ta không trừ. Lam Nhữ lại phát một lần này khí phách chắc lậu biểu tình. Trấn định nói, ta chỉ là đem ta nam thần gục. Kỳ An Trần khiếp sợ phát cả một hàng dấu chấm than. Kết quả phát hiện đàn lý cái khác học bá cũng đều ở. Thế nhưng các nàng đô rất bình tĩnh. Chẳng lẽ lão đại đã sớm đã nói với các nàng sao? Cũng là bởi vì chỉ có kiêu kiêu có như thế có thể biểu đạt thất trường tâm tình khóc huyễn biểu tình. Nàng lại vẫn không online, mới nhịn đến bây giờ không nói với nàng. Nàng kia cảm thấy, thất lớn lên người, còn giống như là rút. O gạch dưới o là một thuần khiết đứa nhỏ. Kỳ An Trần không có ý thức cầu cảm tưởng, chỉ là che mặt hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó ta nam thần hỏi ta có phải hay không chân rút gân. Thế nào đột nhiên ngã sấp xuống, làm như thập phần bình tĩnh. Ta vừa lấy được chuyển phát, nam thần tống ta bổ canxi khẩu phục dịch, nghe nói uống xong cũng sẽ không rút gân, Kỳ An Trần. O gạch dưới o ít nhất so với nhượng thất trường làm chương bài thi bình tĩnh một chút tốt. Đi, nguyên lai cùng người thường không hiểu học bá thế giới như nhau. Học bá, tựa hồ cũng không hiểu người thường thế giới. Đây cũng quá không hiểu phong tình. Lam Nhữ lại đối này kết quả rất hài lòng. Phác mới biết, ta nam thần vẫn còn có cơ bụng. Ta cho là hắn quang vội vàng làm thí nghiệm căn bản bất rèn đúc. Lần này chỉ mo đến một khối. Lần sau đó phác sau đó mo. Cái khác học bá nhao nhao nhảy ra cổ vũ Lam Nhữ. Tán thưởng của nàng mạch suy nghĩ hết sức chính xác. Kỳ An Trần một bên dính Tiết Tháo một bên lặng yên nhìn các nàng Spamony. Hết chương.